Công chúa Bệnh Kiều, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây trắng nhẹ bay, chim én díu dít nơi xa có tiểu cô nương đứng trên thuyền, cười nói vui vẻ, linh động hoạt bát Tạ Hoài Duật dường như chưa từng nghe thấy, cầm bình rượu đổ xuống sông. Hai chiếc thuyền va vào nhau, hắn đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô nương đeo màn che đang đứng trước mũi thuyền. Màn che trắng mơ hồ, tim Tạ Hoài Duật loạn nhịp. Đọc full tại chuanfao.vn, bởi vì cơ thể suy nhược nước da hắn tái nhợt, đôi mắt luôn âm u lúc này chợt sáng lên, tươi cười như gió xuân, cao giọng hỏi. Cô nương là ai? Tiêu Vô Tiêu trầm mặc thật lâu, mỉm cười đáp hắn. Tiểu Hồ Ly, cách chương.